đến tôn cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những thiên kiêu đỉnh cấp đến từ các siêu cấp đại tộc như Thủy Băng Nhan chắc chắn còn nắm giữ những biện pháp cổ xưa khác. Sự xuất hiện của Thủy Băng Nhan đã mang đến cho Diệp Phong một áp lực và cảm giác cấp bách nhất định. Những thiên kiêu thánh cấp, những thiên kiêu đến từ các siêu cấp đại tộc hoặc thế lực cổ xưa, chắc chắn không chỉ có một mình Thủy Băng Nhan. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, mình phải tăng tốc, nếu không đợi đến khi đám người này sớm thuế biến ấn ký khí vận đến đế cấp, thì mình sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Thương dường như đoán được Diệp Phong đang nghĩ gì, lão Ma Long lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, người yên tâm đi, đế cấp là vạn người không được một, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không thể dễ dàng bị ai đó đạt được như vậy. Pháp môn chia sẻ khí vận mà ngươi có được từ con chó mực lớn kia, tuyệt đối là biện pháp nghịch thiên nhất rồi. Diệp Phong nghe lời của Thương, gật đầu, không nói thêm gì, chỉ hướng về phía bên ngoài man hoang mà bay đi. Trong gần 2 tháng qua, Diệp Phong gần như đã đi khắp toàn bộ vùng đất Tây Bắc. Vì vậy, lần này từ man hoang trở về căn cứ Phong Thần Minh, Diệp Phong chỉ mất 3 ngày ngắn ngủi. Có địa để Hỏa Long làm phương tiện di chuyển, tốc độ của hắn quả thực nhanh hơn vô số lần. Nếu không, một mình vượt qua ngàn núi vạn sông, hiệu suất sẽ rất thấp. Lúc này, Diệp Phong vô cùng vui mừng vì lúc đó mình đã cùng Thương hợp sức thu phục được con địa để Hỏa Long có chút ngốc nghếch này, nó đã giúp hắn rất nhiều. Hơn nữa, con địa để Hỏa Long này, bây giờ được dung nham lòng đất tẩy lễ, cũng đang tiến hành thuế biến, sau này khi mang ra khỏi vực ngoại chiến trường, tiềm lực cũng sẽ vô tận. Hừ, có khí tức chiến tranh. Đúng lúc này, khi Diệp Phong sắp đến gần Phong Thần Minh, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại khí tức không tầm thường trong không khí. Đó là khí tức của chiến tranh và sát phạt. Trong không khí còn đang lưu động một luồng chiến khí mãnh liệt. Không ổn rồi, ánh mắt Diệp Phong thay đổi, hắn lập tức triệu hồi địa để Hỏa Long. Toàn lực tiến lên, Diệp Phong tung người nhảy lên đỉnh đầu địa để Hỏa Long, tức khắc hét lớn. Gầm, địa để Hỏa Long đột nhiên gầm lên một tiếng, tức khắc giang rộng đôi cánh che trời, bay về phía một quần thể kiến trúc tường thành mờ ảo ở phía xa. Nơi đó, chính là căn cứ của Phong Thần Minh. Tại căn cứ của Phong Thần Minh, ầm ầm, từng tảng đá khổng lồ, mỗi tảng to như ngọn núi, đang từ bên ngoài căn cứ ầm vang bắn tới, hung hăng đập vào đại trận thủ hộ thượng cổ của Phong Thần Minh. Ong ong ong, lồng ánh sáng của đại trận thượng cổ to lớn bao bọc toàn bộ căn cứ, lúc này dưới sự oanh kích của những tảng đá khổng lồ, đã bắt đầu lung lay, có chút không chống đỡ nổi. Đáng ghét, không ngờ liệt thiên môn này lại cưỡng ép phá vỡ miễn chiến bài, rõ ràng là muốn tiêu diệt triệt để Phong Thần Minh chúng ta. Lúc này, một nhóm tướng lĩnh của Phong Thần Minh, bao gồm Thần Vô Thiên, Diệp Tử Linh, Chu Sở Mộ, đều có ánh mắt vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm vào cuộc tấn công mãnh liệt bên ngoài. Trên vùng đất hoang rộng lớn bên ngoài Phong Thần Minh, từng hàng đệ tử liệt thiên môn, có đến hơn vạn người, đều võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí. Nhiều người trong số họ đang đẩy những gỗ xe bắn đá khổng lồ, muốn dùng cự thạch để đập vỡ lồng ánh sáng của đại trận. Ở trung tâm đại quân liệt thiên môn, trên một cỗ xe hoàng thất to lớn do 9 con ma nghiêu kéo, một nam tử trẻ tuổi với khuôn mặt âm hiểm đang ngồi ngay ngắn. Hắn đầu đội vương miện, mặc hoàng bào tôn quý, tu vi tỏa ra từ cơ thể sâu không lường được. Người này, chính là thống soái của liệt thiên môn, liệt thiên hoàng tử. Một đám phế vật, công kích lâu như vậy mà vẫn chưa chiếm được. Đột nhiên, liệt thiên hoàng tử lên tiếng, ông, hắn đột ngột đứng dậy, trong cơ thể tức khắc tuôn ra một luồng khí thế mênh mông cuồn cuộn. Để ta, ánh mắt liệt thiên hoàng tử lệ khí bắn ra tứ phía, hắn tức khắc một bước đạp lên trời xanh. Quyền ý mênh mông, xung kích tận trời xanh, liệt thiên hoàng tử gầm lớn, hắn đột ngột tung một quyền về phía căn cứ Phong Thần Minh bên dưới. Một quyền này đã vượt ra khỏi phàm tục, tuôn trào một loại quyền ý thượng cổ như muốn xé toạc cả thương khung. Đây chính là truyền thừa cường đại của liệt thiên hoàng tử, liệt thiên quyền ý. Oanh, tu vi võ đạo của liệt thiên hoàng tử rõ ràng đã đạt đến thần thông cảnh bát trọng thiên. Tu vi như vậy, trong vực ngoại chiến trường này, đã là vô cùng kinh khủng. Trên toàn bộ vùng đất Tây Bắc này, e rằng đã được xem là nhân vật cấp đỉnh phong. Ầm ầm, liệt thiên quyền ý kinh khủng khiến một quyền này của liệt thiên hoàng tử tỏa ra vô tận thần quang màu vàng, thần quang ngưng tụ trong hư không thành một quả đấm vàng khổng lồ. Tựa như một ngọn núi vàng oanh kích xuống, rác, rác toàn bộ lồng ánh sáng của đại trận thượng cổ lập tức bắt đầu phát ra những tiếng vỡ vụn khiến người ta ghê rợn. Liệt thiên quyền ý thật khủng khiếp. Lúc này, Thần Vô Thiên, Diệp Tử Linh và những người khác đều không nhịn được mà kinh hô. Sức mạnh của liệt thiên hoàng tử này thực sự quá kinh khủng. Trên tường thành, đại hoàng cầu cũng co rúm miệng lại, tiểu tử Diệp Phong, chết ở đâu rồi, sao vẫn chưa về, tên liệt thiên hoàng tử này quá mạnh. Ngay cả đại trận thượng cổ mà cầu gia ta đã nâng cấp bao nhiêu lần cũng sắp bị hắn một đấm đánh nát rồi. Liệt thiên, đột nhiên, liệt thiên hoàng tử lại tung ra một quyền nữa, thần quang xuyên phá thương khung. Oanh, giác, toàn bộ đại trận thượng cổ của phong thần minh rốt cuộc không chống đỡ nổi, ầm vang vỡ vụn. Giết, gần như ngay trong chớp mắt, thần vô thiên, Chu Sở Mộ và các tướng lính khác tức khắc vọt lên không trung, thề sống chết một trận. Một đám phế vật, cũng dám ra tay với bản hoàng. Liệt thiên hoàng tử mỉa mai cười một tiếng, một tay ấn xuống. Ầm ầm, cả thiên địa dường như lập tức bị đè xuống, tràn ngập sự nặng nề và uy áp vô tận. Phụt, gần như trong nháy mắt, thần vô thiên, Chu Sở Mộ và một loạt tướng lĩnh phong thần minh đều phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau, rơi xuống đất, bị trọng thương. Cái gì, một chiêu đã toàn bại. Lúc này, vô số đệ tử phong thần minh đều có ánh mắt kinh hãi và tuyệt vọng tột độ. Liệt thiên môn này, liệt thiên hoàng tử này, thực sự quá kinh khủng. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Ánh mắt liệt thiên hoàng tử tràn đầy lệ khí, tàn khốc lên tiếng. Vâng, toàn bộ vạn quân của liệt thiên môn lập tức đồng thanh gầm lớn. Liệt thiên hoàng tử, ai cho ngươi lá gan, dám công chiếm phong thần minh của ta? Nhưng đột nhiên, một giọng nói của thiếu niên khiến tất cả mọi người ở đây đều phải chấn động tâm thần, đột ngột vang vọng khắp đất trời. Là ai? Gần như ngay khi giọng nói vang vọng đất trời ấy vừa dứt, tất cả thiên kiêu trong liệt thiên môn đều không khỏi dừng bước. Bởi vì giọng nói đó dám trực tiếp khiêu khích môn chủ của họ, liệt thiên hoàng tử, thực sự quá ngông cuồng. Minh chủ trở về rồi. Nhưng lúc này, vô số đệ tử và tướng lĩnh phong thần minh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó lại lập tức mừng đến phát khóc. Bởi vì, thông soái của họ đã trở về. Hửm, lúc này, liệt thiên hoàng tử cũng ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía xa. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang từ phương xa cuồn cuộn kéo đến. Luồng khí tức cường đại đó, ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Gầm, ngay sau đó, cùng với một tiếng gầm rung chuyển non sông, một con địa để hỏa long khổng lồ dài hơn ngàn mét xuất hiện trong tầm mắt của vô số người. Một thân ảnh thiếu niên áo đen thẳng tắp, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, trường sam tung bay, đứng trên đỉnh đầu con hỏa long, khí phách ngạo nghễ, quan sát chúng sinh. Cảnh tượng này mang đến một sự chấn động thị giác vô tận. Cảm giác mà một người một rồng này mang lại cho mọi người, giống như bước ra từ một bức tranh thần thoại, mang theo một cảm giác sử thi hùng vĩ. Vút, gần như ngay trong nháy mắt, Diệp Phong và địa để hỏa long lập tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn giữ trên không trung của căn cứ phong thần minh, che khuất cả bầu trời. Thằng nhóc chết tiệt, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Đại hoàng cầu lập tức hướng lên không trung mà sủa inh ỏi. Không sai, ta về rồi. Diệp Phong gật đầu với đại hoàng cầu bên dưới, nói, đợi ta diệt xong cái tên liệt thiên hoàng tử gì đó, sẽ có đại sự thương lượng với ngươi. Đại sự thương lượng? Đại hoàng cầu lúc đầu còn hơi nghi hoặc, nhưng lập tức nhìn thấy Diệp Phong lườm nó một cái, đôi mắt chó của nó liền trợn trừng lên, tiểu tử Diệp Phong. Không lẽ ngươi đã tìm được nói đến đây? Đại hoàng cầu lập tức ngậm miệng lại, nhưng trên khuôn mặt lông lá của nó lại tràn đầy vẻ kích động và hưng phấn không thể che giấu. Không nhịn được mà sủa lên vài tiếng. Diệp Phong phải không? Minh chủ phong thần minh, ta đã nghe nói về ngươi. Tuổi tác không lớn, lá gan ngược lại rất to. Liệt thiên hoàng tử đứng trên không trung, cười lạnh, toàn thân hắn lúc này dâng lên một luồng khí thế khiến người ta sợ hãi, dường như đang tích tụ chiến khí cường đại. Hỏa Long, đi giúp phong thần minh đối kháng đại quân liệt thiên môn. Diệp Phong nói một câu với địa để Hỏa Long trước mặt. Sau đó, hắn một bước từ trên đỉnh đầu Hỏa Long bước ra, cùng liệt thiên hoàng tử lập tức giằng co trên không. Oanh, trong chớp mắt, địa để Hỏa Long đột nhiên phun ra một luồng dung nham liệt hỏa. Tức khắc xung kích đến mặt đất phía xa, thiêu rụi một mảng lớn đại quân liệt thiên môn thành than đen. Địa để hỏa long dù sao cũng là một ác thú tàn bạo, liền ra tay tấn công trước. Giết, trong chớp mắt, mấy ngàn đệ tử phong thần minh, ai nấy đều nhiệt huyết sôi trào, gầm lớn, lao ra khỏi căn cứ, xông về phía liệt thiên môn. Xông lên, vì vinh quang, lúc này, vô số thiên kiêu trẻ tuổi của liệt thiên môn cũng đều gầm lớn, sát khí ngút trời. Lao về phía phong thần minh và địa để hỏa long. Đối nghịch với ta, người sẽ chết rất thảm. Trên không trung, liệt thiên hoàng tử nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt âm hiểm, lên tiếng. ngươi sợ rồi sao? Nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Phong hỏi lại một tiếng, giọng điệu lạnh lẽo. Toàn thân hắn tỏa ra một luồng sát ý lạnh thấu xương, chấn động cả hư không, chậm rãi nói, Liệt Thiên Hoàng tử, ta đã muốn giết ngươi từ lâu rồi. Vùng đất Tây Bắc này ai sẽ xưng vương, hôm nay một trận này sẽ quyết định. Ông, sát ý và chính khí kinh khủng va chạm trong hư không, phát ra tiếng nổ lớn. Bên dưới, các tiên kiêu trẻ tuổi của hai bên đã lao vào chém giết, chiến khí sôi trào, tiếng gầm gào thét, hỏa long phun lửa, thiêu đốt cả đại địa. Trên không trung, Liệt Thiên Hoàng tử ra tay trước. Liệt Thiên, hắn vừa ra tay đã là sát chiêu, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Bởi vì trận chiến này sẽ quyết định ai sẽ xưng vương ở vùng đất Tây Bắc trong tương lai. Lưu ly chiến thể, Diệp Phong lúc này cũng tức khắc kích hoạt sức mạnh thể chất cường hãn của mình. Ông, trong nháy mắt, từng tấc da thịt, xương cốt, thậm chí cả trong mắt của Diệp Phong đều biến thành như được chế tác từ lưu ly thủy tinh, hoàn mỹ không tì vết, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng tác phẩm nghệ thuật này lại tràn đầy sức phá hoại và hủy diệt vô tận. Diệp Phong bây giờ đã bước vào thần thông cảnh lục trọng, chiến lực không biết đã mạnh hơn trước đó bao nhiêu lần. Cho dù Liệt Thiên Hoàng tử này là một thiên kiêu đỉnh cấp thần thông cảnh bát trọng thiên, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Oanh, chiến khí khổng lồ bộc phát, một quyền này của Liệt Thiên Hoàng tử phảng phất có thể xé rách cả trời xanh, thần quang màu vàng từ nắm đấm của hắn điên cuồng tuôn ra. Cong, nắm đấm của hai người tức khắc va vào nhau, giống như hai con cự thú bằng thép va chạm, phát ra một tiếng nổ vang trời. Ầm ầm, ầm ầm, đại địa rung chuyển, núi non sụp đổ. Vào giờ phút này, trận chiến giữa Diệp Phong và Liệt Thiên Hoàng tử quả thực là hai con ác thú đang chém giết lẫn nhau. Sức mạnh va chạm từ trận chiến của họ còn rung động hơn cả cuộc xung phong của mấy vạn người bên dưới cộng lại. Thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, thấp hơn bản hoàng hai cảnh giới mà vẫn có thể tung ra chiến lực cường đại như vậy. Nhưng cuối cùng, ngươi xuất thân thấp hèn, vĩnh viễn không thể biết được những kẻ sinh ra từ đại thế lực như ta, rốt cuộc có những át chủ bài và thủ đoạn nào. Giọng điệu của Liệt Thiên Hoàng tử mang theo một vẻ cao ngạo nhàn nhạt. Dứt lời, trong cơ thể hắn đột nhiên tỏa ra một mảnh ánh sáng thần kỳ, tạo thành một khung cảnh thần dị trong hư không xung quanh hắn. Trong đêm tối, một vầng trăng sáng từ từ mọc lên trên một con sông lớn, chiếu rọi khắp bốn phương. Đây là võ đạo dị tượng, minh nguyệt chiếu đại giang, có sức mạnh sát phạt kinh khủng. Lúc này, trên tường thành căn cứ Phong Thần Minh ở phía xa, Đại Hoàng Cầu đột nhiên hét lớn về phía Diệp Phong, nhắc nhở hắn cẩn thận. Võ đạo dị tượng, nhìn Liệt Thiên Hoàng tử đã trở nên sâu không lường được, đứng trong dị tượng võ đạo minh nguyệt chiếu đại giang, phảng phất tự tạo thành một tiểu thiên địa riêng. Liệt Thiên Hoàng tử chính là chúa tể của tiểu thiên địa này, có thể khống chế tất cả. Võ đạo dị tượng, có lẽ ngươi chưa từng biết đến đâu nhỉ? Hôm nay, ngươi có thể buộc ta phải dùng đến võ đạo dị tượng của mình, ngươi dù có chết trận, cũng là một loại vinh dự, Liệt Thiên Hoàng tử nhàn nhạt lên tiếng. Chân đạp trên một con sông lớn, đầu lơ lửng một vầng trăng sáng, toàn thân tử quang rạng rỡ, khí chất siêu nhiên, tựa như một vị thần vương giáng trần. Oanh, Liệt Thiên Hoàng tử tức khắc lao đến, Diệp Phong vung quyền tấn công, nhưng lại bị một lực cản cực lớn. Lúc này, mỗi đòn tấn công của Liệt Thiên Hoàng tử đều như mang theo sức mạnh của cả một tiểu thiên địa, oanh kích xuống. Rắc rắc, ánh mắt Diệp Phong khẽ chấn động, nắm đấm lưu ly như thủy tinh của mình, khi chịu đựng loại sức mạnh khổng lồ đó, cũng bắt đầu nứt ra từng vết, dường như sắp vỡ vụn. Liệt Thiên Hoàng tử này, sinh ra từ một hoàng triều cổ xưa, quả thực vô cùng bất phàm. Diệp Phong, Liệt Thiên Hoàng tử lúc này tương đương với chúa tể của một tiểu thiên địa, với tu vi tạm thời của ngươi, không thể dùng sức mạnh vũ phu để phá vỡ võ đạo dị tượng của hắn được. Ngươi có thể thử dùng vòng xoáy thôn phệ của mình để hóa giải tiểu thiên địa đó. Lúc này, giọng nói của Thương đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong. Nghe Thương nói, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Vòng xoáy thôn phệ, trong chớp mắt, Diệp Phong tâm niệm vừa động, trong hư không quanh thân hắn lập tức xuất hiện từng đoàn vòng xoáy đen kịt, sâu thẳm. Những vòng xoáy thôn phệ này là thủ đoạn mà Diệp Phong lĩnh ngộ được thông qua bản mệnh thiên phú đầu tiên của mình là tạo hóa hồng lô. Hắn có thể tạo ra một vùng vòng xoáy thôn phệ quanh thân, và theo tu vi tăng lên, số lượng vòng xoáy mà hắn có thể khống chế cũng ngày càng nhiều. Ông, vào lúc này, Diệp Phong lập tức phóng ra hơn 1.000 vòng xoáy thôn phệ. Mỗi một vòng xoáy đều đen kịt, sâu thẳm, chậm rãi xoay tròn, tràn đầy một sự kinh hoàng tăm tối như muốn nuốt chửng cả trời đất. Mấy ngàn vòng xoáy xoay tròn quanh thân, khiến khu vực xung quanh Diệp Phong lập tức biến thành một mảnh thôn phệ lĩnh vực. cái này tuy không phải võ đạo dị tượng, nhưng là thôn phệ lĩnh vực do chính ta rèn đúc ra. Diệp Phong lúc này tự lẩm bẩm, trong mắt có một tia mừng như điên. Võ đạo dị tượng của Liệt Thiên Hoàng Tử, cùng với đề nghị của Thương, đã cho Diệp Phong một linh cảm mới. Nếu mình không thức tỉnh được võ đạo dị tượng, vậy thì mình tự rèn đúc một cái. Thôn phệ lĩnh vực, giờ phút này, Diệp Phong đứng ở trung tâm của vô tận vòng xoáy hắc ám, không gian cũng bị luồng ánh sáng hắc ám đó làm cho có chút méo mó. Hắn phảng phất như một vị hắc ám quân vương, đôi mắt tràn đầy vẻ thâm thúy, mang lại cho người ta một cảm giác chí cao vô thượng, quân lâm thiên hà. Ngươi cũng có võ đạo dị tượng của riêng mình. Sắc mặt Liệt Thiên Hoàng Tử lập tức thay đổi, nói, những vòng xoáy hắc ám đó là cái gì, sao chưa từng nghe nói đến loại võ đạo dị tượng này. Diệp Phong cười lạnh, đó là do ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Làm càn, Liệt Thiên Hoàng Tử lập tức hét lớn, một kẻ xuất thân thấp hèn, cũng dám nói chuyện với bản hoàng như vậy, chết đi cho ta. Oanh, Liệt Thiên Hoàng Tử dốc hết sức kích phát võ đạo dị tượng quanh thân, minh nguyệt chiếu đại giang. Tử quang trên người hắn bộc phát rực rỡ như biển, đại hà cuồn cuộn, trăng sáng buông rủ nguyệt hoa, từng đạo nguyệt quang tụ thành những chùm sáng xuyên thủng cả thiên không. Giết, Diệp Phong lúc này cũng gầm lớn, thôn phệ lĩnh vực bao phủ quanh người, hắn sải bước tiến lên, tựa như một vị hắc ám quân vương chinh chiến thiên hà. Ông, khi những đòn tấn công cường đại của Liệt Thiên Hoàng Tử đến gần Diệp Phong, chúng không hề phát ra tiếng vang nào, tất cả sức mạnh hủy diệt và chiến khí đều lặng lẽ biến mất. Bị thôn phệ lĩnh vực xung quanh Diệp Phong trực tiếp hòa tan và nuốt chửng. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, Liệt Thiên Hoàng Tử không khỏi kinh hãi, võ đạo dị tượng của ngươi rốt cuộc là cái gì? Vậy mà lại trực tiếp làm cho sức mạnh của Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang của ta hoàn toàn mất tác dụng. Ông, mà lúc này, Diệp Phong căn bản không có thời gian đáp lại tiếng kinh hãi của Liệt Thiên Hoàng Tử, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Sau khi thôn phệ lĩnh vực nuốt chửng sức mạnh công kích từ võ đạo dị tượng của Liệt Thiên Hoàng Tử, bản thân hắn lại nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ bổ sung. Diệp Phong có thể cảm nhận được, tu vi của mình bây giờ lại thoáng cái tăng vọt không ít. Thôn phệ lĩnh vực lại có thể nuốt chửng võ đạo dị tượng của người khác, biến nó thành chất dinh dưỡng để ta lớn mạnh tu vi. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Hắn nhìn về phía Liệt Thiên Hoàng Tử, tức khắc xông tới. Oanh! Bất kể Liệt Thiên Hoàng Tử tấn công thế nào, đòn đánh của hắn ngay khi vừa chạm đến thôn phệ lĩnh vực quanh thân Diệp Phong, đã lập tức bị bóng tối vô tận nuốt chửng. Nuốt, Diệp Phong gầm lớn, bàn tay to vồ một cái, lập tức nắm lấy vầng trăng sáng trong võ đạo dị tượng của Liệt Thiên Hoàng Tử. Ông, vầng trăng đó có sức nặng khủng khiếp tựa như một tinh cầu. Nhưng lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao bọc lấy vầng trăng, dù nó có tỏa ra vô tận ánh trăng, cũng không thể chiếu sáng được bóng tối vô tận xung quanh. Rất nhanh, vầng trăng ấy đã bị thôn phệ lĩnh vực hòa tan và thôn phệ hết, biến thành sức mạnh vô tận, chảy vào trong cơ thể Diệp Phong. Oanh, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong trực tiếp bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế cường đại hoàn toàn mới. Thần thông cảnh thất trọng thiên. Ha ha ha, Liệt Thiên Hoàng Tử, người nhất định sẽ là hòn đá lót đường cho sự trỗi dậy của ta. Diệp Phong cười lớn, càng chiến càng mạnh. Khí tức trên người kinh thiên động địa, ngày càng kinh khủng. Phụt, mà lúc này, Liệt Thiên Hoàng Tử liên tục bại lui, miệng phun máu, bị trọng thương, ngay cả võ đạo dị tượng cũng bị nứt vỡ, mất đi một vầng trăng sáng. Hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hèn mọn từ một tiểu vương triều, làm sao trên người lại có át chủ bài cường đại như vậy? Trong mắt Liệt Thiên Hoàng Tử tràn đầy vẻ khó tin. Oanh, mà lúc này, Diệp Phong lại một lần nữa vung tay chộp tới, bàn tay lưu ly thủy tinh của hắn được bao bọc bởi mấy đoàn vòng xoáy thôn phệ. Trực tiếp phá tan bức tường không gian của tiểu thiên địa dị tượng quanh thân Liệt Thiên Hoàng Tử, tức khắc chộp về phía con sông lớn kia. Diệp Phong muốn nuốt chửng luôn cả phần cuối cùng trong võ đạo dị tượng của Liệt Thiên Hoàng Tử. Đáng ghét, mặc dù không muốn để mấy lão già đó can dự vào chuyện của ta, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Lúc này, Liệt Thiên Hoàng Tử trong lòng đấu tranh một hồi lâu, dưới bóng ma tử vong bao phủ, hắn rốt cuộc đã từ bỏ nguyên tắc của mình. Hắn trực tiếp hét lớn, ba vị tộc lão, ra đi, phế bỏ tên Diệp Phong này ngay lập tức. Bản hoàng muốn nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của tiểu tử này. Gần như ngay khi giọng nói của Liệt Thiên Hoàng Tử vừa dứt, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện ba lão giả áo đen có khí tức sâu không lường được. Ba lão giả áo đen này, chính là những tộc lão mà Liệt Thiên Hoàng Tử đã nhắc đến. Khí tức võ đạo trên người ba vị tộc lão này rất không ổn định, nhưng cuối cùng cũng ổn định lại ở mức thần thông cảnh cửu trọng thiên. bởi vì ở bên ngoài vực ngoại chiến trường, họ đều là những cường giả đoạt mệnh cảnh vượt trên thần thông cảnh. Cường giả đoạt mệnh cảnh, có thể đoạt mệnh từ trời tổng cộng 9 lần. Mỗi lần đoạt mệnh, bản thân sẽ có thêm 100 năm thọ nguyên, sở hữu thủ đoạn và thực lực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong vực ngoại chiến trường này, ba vị tộc lão cấp đoạt mệnh cảnh của Liệt Tiên Hoàng triều chỉ có thể áp chế tu vi của mình ở cấp độ thần thông cảnh. Chỉ cần họ để lộ ra một tia khí tức tu vi vượt quá thần thông cảnh, sẽ lập tức dẫn đến thiên phạt của thiên đạo chi lực trong chiến trường này. Diệp Phong lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm ba lão giả áo đen đang chặn đường mình, ánh mắt mang theo một tia băng hàn, nói, ba vị cường giả đoạt mệnh cảnh, nếu ở bên ngoài, ta sẽ lập tức quay người bỏ chạy, nhưng trong chiến trường này, tu vi của các ngươi đều bị áp chế ở thần thông cảnh cửu trọng thiên, các ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Một vị tộc lão giọng điệu vô tình, nói, tiểu bối, ngươi biết cái gì? Cường giả đoạt mệnh cảnh, cho dù tu vi bị áp chế ở thần thông cảnh, cũng không phải là võ giả thần thông cảnh có thể đối kháng. Vậy thì thử xem. Diệp Phong đột nhiên ra tay, nhanh như chớp, lôi thiểm, lòng bàn chân hắn tức khắc lóe lên lôi đình, trong nháy mắt đã đến trước mặt một vị tộc lão của Liệt Thiên Hoàng triều. Oanh, nắm đấm thủy tinh đột ngột đánh ra, lập tức tỏa ra vạn đạo thần quang, mang theo sức mạnh khổng lồ vô tận. Oanh, gần như ngay trong nháy mắt, vị tộc lão kia định đưa tay ra chặn. Nhưng ngay sau đó, rác, cánh tay của lão ta lập tức bị Diệp Phong một quyền đánh gãy, phát ra một tiếng vỡ vụn. A, vị tộc lão này cực kỳ hoảng sợ, lập tức hét lên thảm thiết, cánh tay đã gãy lìa. Lão ta kêu thảm một tiếng, ánh mắt vô cùng kinh hãi, lúc này. Liệt Thiên Hoàng tử ở cách đó không xa gầm lớn nhắc nhở, ba vị tộc lão, cẩn thận sức mạnh thân thể của tiểu tử này, thân thể của hắn vô cùng cứng rắn, cường hãn như thần thiết. Đừng cận chiến với hắn, thân thể của tiểu tử này lợi hại như vậy, vừa hay lão phu giết xong, trực tiếp xóa đi thần trí của nó, luyện hóa thành một bộ khôi lỗi, chắc hẳn sẽ có sức phá hoại vô cùng cường đại. Một vị tộc lão có khuôn mặt lạnh lùng cười âm trầm, trong tay lão ta xuất hiện một con rối, hướng về Diệp Phong mà lẩm bẩm, trở thành khôi lỗi của ta đi. Ông, gần như ngay trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Diệp Phong, trong hư không lập tức xuất hiện từng sợi tơ vô hình, ngàn vạn sợi, tức khắc quấn về phía hắn. Con, Diệp Phong tung từng quyền, đánh vào những sợi tơ vô hình đó, tựa như đánh vào những sợi thép. Thôn phệ lĩnh vực, nuốt cho ta. Diệp Phong gầm lớn, hơn 1000 vòng xoáy thôn phệ xung quanh lập tức phát ra tiếng nổ lớn. Một luồng hắc ám thôn phệ chi lực kinh khủng bao bọc lấy Diệp Phong. Những sợi tơ vô hình kia vừa chạm đến bề mặt cơ thể hắn, đã lập tức biến thành một luồng không gian lực, bị vòng xoáy thôn phệ nuốt chửng. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy hạt giống áo nghĩa không gian trong cơ thể mình vậy mà lại đang tăng lên thần tốc. Cái gì? Võ đạo dị tưởng của tiểu tử này rốt cuộc là thứ gì? Ngay cả không gian ti tuyến của lão phu hắn cũng có thể hòa tan hết. Lúc này, vị tộc lão tay cầm con rối kia lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Bây giờ đến lượt ta ra chiêu rồi. Diệp Phong cười lạnh, trực tiếp gầm lớn, đại nhật phần thiên quyết. Oanh, gần như trong nháy mắt, trên bầu trời phía trên đầu hắn, một vầng mặt trời màu vàng lập tức rọi xuống ánh sáng vàng rực, chiếu lên người Diệp Phong. Trước người hắn, tức khắc xuất hiện một luồng liệt dương hỏa diễm vô cùng kinh khủng, bị Diệp Phong ầm vang một quyền đẩy ra, đánh tới người vị tộc lão cầm con rối kia. A, vị tộc lão này, bị loại thái dương liệt hỏa nóng bỏng khủng khiếp kia thiêu đốt đến sắp hòa tan. Lão ta phát ra tiếng rú thảm kinh thiên động địa, làm thế nào cũng không thể dập tắt được thái dương liệt hỏa xung quanh. Đây là tuyệt học truyền thừa của Liệt Diễm Vương Triều trong thập đại siêu cấp Vương Triều, một tiểu tử xuất thân thấp hèn như ngươi làm sao lại biết đại nhật phần thiên quyết. Hơn nữa còn có thể dùng bản thân câu thông với liệt dương trên trời, đây quả thực là đã tu luyện đại nhật phần thiên quyết đến mức cực hạn rồi. Một vị tộc lão kinh hãi lên tiếng, vậy mà không dám đến gần vị tộc lão đang bị thiêu đốt kia. Bởi vì thái dương liệt hỏa chính là một loại thiên địa chí cương chí dương liệt hỏa, tu vi của họ hiện đang bị áp chế ở thần thông cảnh, căn bản không dám chạm vào loại liệt hỏa này. Cứ tiếp tục như vậy không được rồi. Lúc này, hai vị tộc lão còn lại nhìn nhau, đều đồng loạt gật đầu. Ông, trong chớp mắt, một vị tộc lão trên người lập tức giải trừ một chút phong ấn tu vi, tức khắc một loại khí tức khiến người ta sợ hãi của cường giả đoạt mệnh cảnh liên hiền lộ ra. Lão ta vậy mà trực tiếp giải trừ một chút phong ấn của mình, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng chiến lược của lão ta lại lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Giác. Nhưng đúng lúc này, một tia chớp từ trên 9 tầng trời giáng xuống, trực tiếp oanh kích về phía vị tộc lão vừa giải trừ một tia phong ấn. Đại Thiên Nguyên Thuẫn, nhưng trong chớp mắt, một vị tộc lão khác lại lập tức lấy ra một món bảo vật cường đại. Đó là một tấm thuẫn tử kim to lớn, phẩm giai tuyệt đối là hoàng cấp, lại có thể trong thời gian ngắn ngăn cản được lôi kiếp. Lần này chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Vị tộc lão này nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng cười một tiếng, nói, mặc dù chỉ là giải trừ một tia phong ấn, nhưng có Đại Thiên Nguyên Thuẫn, trước khi lôi kiếp phá hủy bảo vật này, ta đủ sức giết chết ngươi. Vậy thì ngươi đến thử xem. Diệp Phong cảm nhận được uy hiếp, nhưng giọng điệu lại không chút sợ hãi, chỉ có chiến ý đáng sợ đến tột cùng. Oanh, hắn ra tay trước, tức khắc gầm thét lao về phía vị tộc lão kia. Toàn thân hắn thiêu đốt liệt dương thần quang, tung ra một quyền, thái cổ long tượng quyền tức khắc được phát động. Gầm, cùng với từng tiếng gầm gừ như đến từ thời đại hồng hoang viễn cổ, từng con thái cổ long tượng cao lớn nguy nga lập tức xuất hiện trong một quyền này của Diệp Phong, một quyền này của hắn. Trong dòng sông thần quang tỏa ra, vô số thái cổ long tượng đang gào thét, tấn công, tựa như một dòng lũ sắt thép, một bầy ác thú viễn cổ đang lao nhanh, thế không thể đỡ. Thâm Uyên Ma Khiếu, vị tộc lão đã giải trừ một tia phong ấn gầm lớn, tiếng gầm của lão ta vậy mà ngưng tụ trong hư không thành một con thâm uyên cổ ma, mở ra cái miệng máu. Lập tức nuốt chửng toàn bộ dòng sông thái cổ long tượng của Diệp Phong. Ầm ầm, sau đó, con thâm uyên cổ ma kia há miệng phun ra. Vậy mà lại phun ra một dòng sông gào thét thái cổ long tượng. Nhưng dòng sông này đã bị nhuốm đậm ma khí, vô số thái cổ long tượng đã biến thành thái cổ ma tượng, điên cuồng gào thét đánh về phía Diệp Phong. Cấp độ đoạt mệnh cảnh, dù chỉ để lộ một tia sức mạnh, cũng khủng bố như vậy, quả thực bất phàm. Diệp Phong nhìn những con thái cổ ma tượng đang sắp xung kích đến trước mặt mình, chậm rãi lên tiếng. Ngươi từ bỏ chống cự, chuẩn bị chấp nhận cái chết rồi sao? Vị tộc lão kia phát ra tiếng cười mỉa mai, cũng không phải, ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia quang mang băng lãnh, ý của ta là, ta cũng phải dùng đến một chút át chủ bài rồi. Keng, gần như ngay sau đó, Diệp Phong rút thanh trường kiếm sau lưng ra. Sau đó, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, một kiếm này, là kiếm thức ta gần đây mới lĩnh ngộ được một tia, vừa hay dùng hai lão bất tử các ngươi để thử nghiệm uy năng. Một kiếm này, gọi là chúng thần chi thương. Diệp Phong vừa dứt lời, trường kiếm trong tay hắn cũng chậm rãi hạ xuống, chúng thần chi thương. Ban đầu, mấy vị tộc lão còn định buông lời chế nhạo, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một nỗi sợ hãi kinh thiên đột nhiên dâng lên trong lòng họ. Cảm giác kinh hoàng này mãnh liệt đến mức khiến toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người đều phải chấn động tâm thần, bất giác dừng tay. Vô số người ở chiến trường phía dưới đều lập tức ngừng lại, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bóng hình thiếu niên áo đen trên không trung. Ánh mắt Diệp Phong lúc này lạnh lẽo vô cùng, chậm rãi thi triển một kiếm kinh thiên động địa này. Chúng thần chi thương là chiêu kiếm thứ ba Nam Thúc dạy cho hắn, cũng là chiêu kiếm đáng sợ nhất. Nam Thúc từng nói, nếu hắn thực sự lĩnh ngộ được kiếm vận của chiêu thứ ba này, e rằng toàn bộ Long Uyên Đại Lục sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Đó quả là một câu nói bá khí nhường nào. Dù Diệp Phong không biết Nam Thúc có khoa trương hay không, nhưng cũng đủ hiểu uy lực của một kiếm này khủng bố đến mức nào. Vì vậy hôm nay, đối mặt với hai vị tộc lão đoạt mệnh cảnh, Diệp Phong vừa hay có thể thử nghiệm chiêu kiếm trung cực này của mình. Gần như ngay tức khắc, một luồng khí tức hủy diệt, kinh hoàng, mênh mông, mang theo cả sự tàn lụi của tuế nguyệt viễn cổ, lập tức bao trùm toàn bộ không gian. Trời đất dường như cũng trở nên u ám, không còn ánh sáng. Đây là võ công gì? Hai vị tộc lão vốn đang tràn đầy tự tin, giờ đây trong mắt lại hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng. Đối mặt với một kiếm mà Diệp Phong đang chậm rãi chém xuống, toàn thân họ bỗng không thể vận chuyển nổi một chút lực lượng nào. Dưới một kiếm này, trời đất thê lương, vạn vật khô héo. Ngay cả thần minh cao cao tại thượng cũng phải vẫn lạc, cũng phải bước đến đường cùng hủy diệt. Quá đáng sợ. Hai vị tộc lão đoạt mệnh cảnh thét lên như điên dại. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người hoảng hốt tột độ đã xuất hiện. Dưới ánh mắt kinh hãi của chúng nhân, hai vị tộc lão đoạt mệnh cảnh, hai siêu cấp cường giả, lúc này toàn thân lại đang mục ruỗng. Đúng vậy, điều khiến mọi người hoảng sợ chính là thân hình hai vị tộc lão đang dần teo tóp, da rẻ trở nên nhăn nheo, trong mắt cũng khô quắt lại. Toàn bộ tinh khí thần của họ dường như bị bào mòn trong nháy mắt, như thể bị tuế nguyệt bao phủ, sinh mệnh lực biến mất với tốc độ chóng mặt. Tên thiếu niên này rốt cuộc là thứ gì? Hai vị tộc lão thê lương gào thét, cuối cùng, dưới ánh mắt chấn động và sợ hãi của vô số người, toàn thân suy bại, trong nháy mắt tử vong rồi rơi xuống mặt đất. Suốt cả quá trình, trên người Diệp Phong không hề bộc phát ra bất kỳ chiến khí kinh thiên động địa nào. Hắn chỉ đơn giản chém ra một kiếm, nhưng một kiếm này lại kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Ngươi, Liệt Thiên Hoàng tử trơ mắt nhìn ba con át chủ bài mạnh nhất của mình chết thảm, trong mắt hắn rốt cuộc cũng hiện lên nỗi sợ hãi tột độ. Diệp Phong, ngươi không được giết ta. Không được giết ta, ta là đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng triều. Quỳnh, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp đạp không mà đến, vươn một tay ra. Bàn tay ấy phình to trong hư không, hóa thành một bàn tay lưu ly khổng lồ, tức thì tóm gọn Liệt Thiên Hoàng tử. Diệp Phong nhìn chằm chằm Liệt Thiên Hoàng tử. Giọng điệu xen lẫn một tia cười lạnh, đến cả Long Già Thiên ta còn dám giết ngay trước mặt thiên hạ, một hoàng tử của hoàng triều cấp thấp như ngươi, ta có gì mà không dám giết? Kẻ giết yêu nghiệt tuyệt thế Long Già Thiên chính là ngươi. Liệt Thiên Hoàng tử đột nhiên chấn động ánh mắt, trước khi tiến vào chiến trường ngoại vực, hắn từng nghe phụ hoàng mình nói qua. Con trai của Lôi Kiếm binh chủ thuộc Thánh Tổ Hoàng Triều, một nhân vật lớn như vậy, lại bị một yêu nghiệt tuyệt thế giết chết trong một vương triều nhỏ bé. Phụ hoàng hắn từng nhắc nhở, nếu đến chiến trường ngoại vực, tuyệt đối đừng chọc vào yêu nghiệt đó. Liệt Thiên Hoàng tử tuyệt đối không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy, lại đụng phải yêu nghiệt trong truyền thuyết ngay tại vùng đất Tây Bắc này. Lúc này, Liệt Thiên Hoàng tử còn muốn nói gì đó. Quỳnh, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay lưu ly của Diệp Phong đột nhiên dùng sức, bóp nát cả người hắn. A, Liệt Thiên Hoàng tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết tột cùng, trong nháy mắt tử vong. Cái gì, thật sự giết rồi, vô số đệ tử Liệt Thiên Môn ở phía dưới lúc này nhìn cảnh tượng trên không trung, ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ vốn cho rằng, dù Minh Chủ Phong Thần Minh Diệp Phong có dùng thủ đoạn cực mạnh đánh bại Liệt Thiên Hoàng tử, nhưng xét đến thân phận đặc thù của hắn, có lẽ sẽ không hạ sát thủ. Nhưng điều khiến tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ tới là Diệp Phong gần như không chút do dự, trực tiếp bóp chết Liệt Thiên Hoàng tử. Phù phù, phù phù, lúc này, vô số đệ tử Liệt Thiên Môn đều ngây người, sợ đến mức lập tức ngồi phịch xuống đất, vứt binh khí, vứt giáp trụ, hoàn toàn không còn tâm trí chiến đấu. Bởi vì vị thống soái cao quý nhất trong lòng họ, Liệt Thiên Hoàng tử, đã vẫn lạc, họ lập tức mất hết lòng tin và chiến ý. Đệ tử Phong Thần Minh không cần truy sát, thu phục tất cả đệ tử Liệt Thiên Môn, để họ tiến hành nghi thức nhập minh. Diệp Phong lúc này đứng trên bầu trời, phân phó cho mọi người phía dưới. Vâng, Minh Chủ, một đám tướng lĩnh Phong Thần Minh đồng loạt ôm quyền đáp lời. Cùng lúc đó, Diệp Phong vươn bàn tay lớn, tóm lấy thi thể của Liệt Thiên Hoàng tử và ba vị tộc lão, rồi trong nháy mắt biến mất vào nơi ẩn náu của Phong Thần Minh. Diệp Phong nhanh chóng đi tới mật thất tu hành dưới lòng đất của mình. Thường lúc này cười ha hả trong đầu hắn, Diệp Phong, lần này ngươi phát tài rồi. Công lực của ba vị cường giả đoạt mệnh cảnh, đây chính là một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Hơn nữa, trên người Liệt Thiên Hoàng tử, kẻ đã chiếm cứ vùng đất Tây Bắc lâu như vậy, chắc chắn có vô số tài phú. Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất của Diệp Phong chính là hơn một vạn thiên kiêu trẻ tuổi của Liệt Thiên Môn. Đợi bọn họ lần lượt gia nhập Phong Thần Minh, khắc ấn ký khí vận của bản thân lên pho tượng thánh thạch, đây tuyệt đối sẽ là một luồng khí vận cực kỳ khổng lồ. Có lẽ, có thể khiến ấn ký khí vận của ta trực tiếp xông vào cấp độ thánh cấp khí vận. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu thôn phệ luyện hóa ba cường giả đoạt mệnh cảnh cùng một thiên kiêu đỉnh cấp thần thông cảnh bát trọng thiên trước mặt. Kể từ lần đụng độ Thủy Băng Nhan, một thiên kiêu thánh cấp thực lực cường đại ở sâu trong man hoang, sự cấp bách trong lòng Diệp Phong ngày càng trở nên mãnh liệt. Hắn biết, thực lực của mình so với những thiên kiêu thánh cấp đỉnh cao thực sự trong chiến trường ngoại vực này, vẫn còn kém qua xa. May mắn là Liệt Thiên Hoàng tử đã giúp hắn giải quyết vấn đề này. Không chỉ mang đến cho hắn vô số đệ tử Liệt Thiên Môn để cùng hưởng khí vận, mà còn mang đến ba vị tiền bối đoạt mệnh cảnh chứa đựng pháp lực thâm hậu. Tạo hóa hồng lô, thôn phệ. Diệp Phong hét lớn một tiếng, ngay sau lưng hắn liền xuất hiện một lò luyện cổ xưa, bắt đầu thôn phệ. Dòng dã ba ngày ba đêm, Diệp Phong đều ở trong mật thất tu hành để thôn phệ và luyện hóa. Dưới sự tích lũy của một nguồn công lực kinh khủng như vậy, Diệp Phong cuối cùng đã đột phá đến thần thông cảnh cửu trọng thiên. Thần thông cảnh cửu trọng thiên, đây là một cảnh giới hoàn toàn mới. Diệp Phong chỉ cảm thấy, chiến lực của mình lúc này đã bành trướng đến một đỉnh điểm, còn mạnh hơn tu vi của Liệt Thiên Hoàng tử trước đó rất nhiều. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn thấy ấn ký khí vận trên đỉnh đầu mình đang tăng cường với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, mấy ngày nay, theo từng đệ tử Liệt Thiên Môn gia nhập Phong Thần Minh và khắc ấn ký khí vận của bản thân lên pho tượng thánh thạch, ấn ký khí vận của hắn đã được hưởng lợi. Diệp Phong thấy, bạch kim chi quang trên ấn ký khí vận tôn cấp của mình đang trở nên ngày càng đậm đặc. Vào lúc này, Diệp Phong cảm nhận được toàn bộ trạng thái của mình đang không ngừng được tăng cường. Nhưng tốc độ vẫn còn quá chậm, Diệp Phong ánh mắt hơi trầm xuống. Luồng khí tức từ ấn ký khí vận thánh cấp mà hắn cảm nhận được trên người Thủy Băng Nhan quả thực hùng hồn đến cực điểm. Vì vậy Diệp Phong rất rõ ràng, ấn ký khí vận của mình bây giờ so với những thiên kiêu thánh cấp kia, vẫn còn kém xa. Ban đầu ta cho rằng mở rộng Phong Thần Minh đến quy mô hơn 1 vạn người là có thể xông thẳng vào thánh cấp khí vận, nhưng bây giờ xem ra, ta vẫn còn quá ngây thơ. Diệp Phong lúc này thì thầm, có chút ghen tị với những thiên kiêu trẻ tuổi sinh ra từ các siêu cấp đại tộc. Những người đó không biết đã dùng biện pháp cổ xưa nào mà trong thời gian ngắn đã có thể khuếch đại khí vận của mình đến cấp độ thánh cấp. Ngươi không cần ghen tị, lúc này, Thương đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, ta đoán rằng trong các siêu cấp đại tộc kia, từng có đại năng tiến vào chiến trường ngoại vực này, giành được khí vận khổng lồ. Rồi dùng một thủ đoạn nào đó thu thập lại để truyền cho hậu bối trong tộc. Nhờ vậy, họ mới có thể ngay từ khoảnh khắc tiến vào chiến trường ngoại vực đã nhận được khí vận mang từ bên ngoài vào, trở thành ấn ký khí vận thánh cấp. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt hơi động, nói, cũng có khả năng. Thương lại nói, vì vậy, ấn ký khí vận của ngươi là do chính ngươi từng bước một đi lên, chắc chắn sẽ vững chắc hơn những thiên kiêu thánh cấp kia. Đợi ngươi tiến vào khu vực thánh cấp, ngươi cũng có khả năng cao nhất trở thành vị tồn tại đế cấp khí vận duy nhất. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, cũng không nói thêm gì. Hắn bước ra khỏi mật thất tu hành, hướng về khu vực trung tâm của Phong Thần Minh. Dù sao đi nữa, ấn ký khí vận của hắn hiện tại vẫn chưa đủ hùng hồn, cần nhiều khí vận hơn nữa. Và thứ duy nhất Diệp Phong có thể lợi dụng bây giờ, chính là hơn 1.500.000 thiên kiêu trẻ tuổi của Phong Thần Minh. Mặc dù đông người như vậy, nhưng khí vận trên người họ cũng không quá mạnh mẽ. Do đó, khí vận cùng hưởng cho hắn vẫn còn xa mới đủ, Diệp Phong nghĩ. Nếu mỗi người đều có thể lập tức thu được khí vận khổng lồ, sau đó liên tục cùng hưởng cho mình, vậy thì hắn tuyệt đối có thể trong thời gian rất ngắn khiến ấn ký khí vận của mình tăng vọt. Một kế hoạch điên rồ đã nảy sinh trong lòng Diệp Phong. Tiến vào vùng man hoang ở phía tây bắc đại địa, giao chiến với man tộc và đại hoang ma thú sao. Khi một đám tướng lĩnh Phong Thần Minh được triệu tập đến và nghe kế hoạch của Diệp Phong, ai nấy đều không khỏi giật mình kinh hãi. Bởi vì khu vực man hoang vô cùng hung hiểm. Hơn nữa, phải biết rằng, trong man hoang có thể tồn tại những sinh vật cổ xưa cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ. Những tồn tại mạnh mẽ trong man hoang, các vị không cần lo lắng, cứ giao cho ta là được. Điều ta muốn là để toàn bộ đệ tử Phong Thần Minh tiến vào man hoang, điên cuồng săn giết ma thú, khuếch đại ấn ký khí vận của họ. Lúc này Diệp Phong dứt khoát lên tiếng, giọng điệu mang theo một sự quyết đoán kiên định. Giờ phút này, tất cả các tướng lĩnh Phong Thần Minh có mặt đều im lặng, Diệp Phong không nói tiếp. Mà lặng lẽ chờ đợi, bởi vì tiến công man hoang, săn giết ma thú và man tộc, để toàn bộ đệ tử Phong Thần Minh đồng loạt thu được đại khí vận, sau đó lại cùng hưởng một phần cho hắn. Ấn ký khí vận của hắn tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đây chính là kế hoạch điên rồ trong lòng Diệp Phong. Nhưng kế hoạch này có chút kinh thiên động địa. Trực tiếp tiến công man hoang không phải là chuyện nhỏ, còn chấn động hơn cả việc Phong Thần Minh chinh chiến ở vùng đất Tây Bắc trước đây. Vì vậy, việc này cần toàn bộ Phong Thần Minh trên dưới một lòng, nếu có ai nửa đường do dự, sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có thể khiến toàn quân tan rã. Do đó Diệp Phong lúc này không hề độc đoán chuyên quyền, mà muốn nghe ý kiến của mọi người. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe ra được hùng tâm kiên định trong giọng nói của Diệp Phong. Rất lâu sau, Diệp Tử Linh đột nhiên lên tiếng, minh chủ muốn làm gì, ta sẽ làm nấy. Nói xong, vị nhị tiểu thư của Diệp tộc nhìn về phía Diệp Phong, đôi mắt đẹp khẽ chớp. Cổ Kiếm Không lúc này ánh mắt lạnh nhạt, ngữ khí sắc bén, lên tiếng, tại hạ nguyện trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay minh chủ, đâm rách man hoang. Thần Vô Thiên, Chu Sở Mộ và Lôi Bá, cùng mấy vị tướng lĩnh nòng cốt khác của Phong Thần Minh, lúc này đều đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, họ đồng loạt lên tiếng, tộc đàn man hoang và ma thú nửa năm qua đã tàn sát không biết bao nhiêu thiên kiêu trẻ tuổi của nhân tộc ta. Lần này, chúng ta đều nguyện đi theo minh chủ, xuất chinh man hoang. Rất tốt, Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, rút trường kiếm bên hông, nói, chiều mai, tại bên ngoài nơi ẩn náu của Phong Thần Minh, giết yêu ma, tế cờ, xuất chinh. Vâng, các đại tướng lĩnh đồng loạt ôm quyền, sau đó nhanh chóng rời đi. Trước đại chiến, họ còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, phải đẩy nhanh việc luyện chế chiến giáp và binh khí, vũ trang cho tất cả đệ tử Phong Thần Minh, tăng cường chiến lực. Ưu thế lớn nhất của họ khi đối đầu với yêu ma man hoang, chính là trang bị hoàn mỹ trên người. Trong đại điện nghị sự của Phong Thần Minh, khi mọi người đã lần lượt rời đi, Đại Hoàng Cầu vội vã chạy tới, đôi mắt chó nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp tiểu tử, ngươi tìm thấy trường sinh thụ rồi. Mấy ngày nay Đại Hoàng Cầu sắp sốt ruột chết rồi, vì Diệp Phong đã bế quan ròng rã mấy ngày. Lúc này Diệp Phong xuất quan, nó rốt cuộc cũng có thời gian để hỏi thăm tình hình. Tìm thấy rồi, nhưng không chắc đó có phải là trường sinh thụ hay không. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút do dự, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một gốc cây già sắp khô héo. Đây là trường sinh thụ. Đại Hoàng Cầu ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhưng ngay sau đó lại nói, nhưng sao lại biến thành thế này? Trường sinh thụ là kỳ thụ của trời đất, không già không chết, sao bây giờ lại giống như mất hết sinh mệnh lực vậy? Đại Hoàng Cầu rơi vào trầm tư, hiển nhiên gốc cây già sắp khô héo trước mắt khiến con chó này cảm thấy vô cùng khó tin. Lúc ngươi lấy trường sinh thụ này trong man hoang, có phát hiện điều gì bất thường khác không? Đại Hoàng Cầu suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi, bất thường khác sao? Không có, Diệp Phong suy nghĩ một chút, ban đầu còn trầm tư, nhưng ngay sau đó ánh mắt đột nhiên khẽ động, nói, đúng rồi, xung quanh cây trường sinh thụ này. Ta phát hiện cả một hồ thạch nhũ linh thủy màu trắng sữa. Mau lấy ra, Đại Hoàng Cầu lập tức gâu gâu kêu to, cầu ra ta hiểu rồi. Đây là một thủ đoạn ngụy trang của trường sinh thụ. Nó căn bản không hề chết già, chỉ là phân tán lực lượng của mình, hòa vào hồ thạch nhũ linh thủy đó. Lão bất tử trường sinh thụ này quả thật là cáo già, thế nhưng cẩu gia ta liếc mắt một cái thấy ngay. Diệp Phong nghe Đại Hoàng Cầu nói vậy, lập tức cảm thấy vô cùng vui mừng. May mà lúc trước hắn chợt nảy ra ý hay, đã thu toàn bộ hồ thạch nhũ linh thủy xung quanh cây cổ thụ đó vào trong nhẫn chữ vật. Ầm ầm, lúc này Diệp Phong không hề chậm trễ, trực tiếp lấy ra cả hồ thạch nhũ linh thủy mà mình đã thu được, gần như lấp đầy cả đại điện. Đại Hoàng Cầu cũng không lãng phí một giây nào, trực tiếp dùng vuốt chó của mình tóm lấy gốc cây già, phù phù một tiếng ném vào trong hồ thạch nhũ linh thủy. Ngay lập tức, vuốt chó của nó bắt đầu liên tục điểm trong hư không, vẽ ngang vẽ dọc, phác họa ra từng đạo linh văn tỏa sáng trên mặt hồ, dường như là một loại trận pháp kỳ dị. Diệp Phong đứng bên cạnh xem mà tấm tắc khen ngợi, không ngờ con chó chết này lại còn biết cả trận pháp chi đạo. Ngay cả Thương cũng hơi kinh ngạc, lên tiếng trong đầu, con chó tạp mau này quả thật có chút bản lĩnh. Lại có thể trực tiếp phác họa ra một tòa linh trận trong hư không? Diệp Phong, có cơ hội thì xem có moi được chút pháp môn luyện đúc linh trận cổ xưa nào từ con chó này không? Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn chăm chăm Đại Hoàng Cầu, khiến Đại Hoàng Cầu có chút không rét mà run. Nó không nhịn được kêu lên, Diệp tiểu tử, ánh mắt ngươi là sao vậy? Sao ta có cảm giác ngươi muốn lột ra cẩu gia ta thế? Cẩu gia ta nói cho ngươi biết, ta rất nghèo, thật sự rất nghèo, không có bảo vật gì đâu. Diệp Phong cười cười, nói, ngươi hiểu lầm rồi, ánh mắt đó của ta là ánh mắt sùng bái. Lừa quỷ à, trong lòng ngươi toàn ý nghĩ xấu xa, người khác không biết, chứ cẩu gia ta liếc mắt một cái là thấy ngay ngươi không phải người tốt. Đại Hoàng Cầu gâu gâu kêu lên, rồi nói, linh trận này của ta để trường sinh thụ hồi sinh cần cả một đêm, ngươi có thể đi nghỉ trước đi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Vừa hay chiều mai chinh chiến man hoang. Ta muốn đi tìm hiểu một chút về liệt thiên quyền ý của liệt thiên hoàng tử, quyền ý này vẫn rất mạnh. Nói xong, Diệp Phong quay người rời khỏi đại điện nghị sự. Lần chinh chiến man hoang này vô cùng hung hiểm, vì Diệp Phong từng một mình đi sâu vào man hoang, biết bên trong ẩn giấu những tồn tại cổ xưa và mạnh mẽ. Nhưng Diệp Phong muốn phá vỡ gông cùm của một đệ tử bình thường, sánh vai với những thiên kiêu thánh cấp của các siêu cấp đại tộc, thì nhất định phải làm những việc mà người thường không dám làm. Hơn nữa, tồn tại cấm kỵ mạnh mẽ trong man hoang, tam đầu man vương, hiện tại có lẽ đang bị trọng thương. Đây cũng là một điểm mà Diệp Phong đã cân nhắc đến, hắn mới dám tiến vào man hoang. Lần trước Diệp Phong thấy Thủy Băng Nhan, công chúa thủy tộc, bị trọng thương, thì hắn không tin tam đầu man vương giao chiến với nàng lại không hề hấn gì. Vì vậy, đây là một cơ hội ngàn năm có một để chinh chiến man hoang ở khu vực Tây Bắc này. Sau khi rời khỏi đại điện nghị sự, Diệp Phong nói với Thương trong đầu, Thương. Con chó chết này ta vẫn không yên tâm lắm, trời mới biết sau khi nó hồi sinh trường sinh thụ có mang theo cây chạy luôn không. Ngươi ở đây, trông chừng nó. Thương im lặng một lát, rồi nói, Diệp Phong, ngươi tâm tư sâu sắc, bụng dạ khó lường, làm việc lại quyết đoán, ngươi thật sự rất thích hợp tu luyện ma công. sau này trở thành một đời ma đạo đại đế, tiêu dao trời đất, người thật không cân nhắc tu luyện truyền thừa ma đạo đại đế mà ta chuẩn bị cho ngươi sao? Diệp Phong cười cười, nói, đối với ta, không có gì là truyền thừa chính đạo hay ma đạo, truyền thừa mạnh mẽ ta đều thích. Thương, truyền thừa ma đạo đại đế của ngươi lấy từ đâu ra vậy? Hay là cho ta xem trước? Thương lập tức nhếch miệng, nói, không được, ngươi phải thề trước, muốn trở thành ma đạo đại đế, hơn nữa, sau này phải tái lập lại huy hoàng của vị ma đạo đại đế trên người ta. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, lập tức nói, vậy ta có thể hỏi trước, vị ma đạo đại đế trên người ngươi là vị ma đế nào? Và ngươi với vị ma đế đó có quan hệ gì, là bằng hữu? Thương im lặng một lúc, rồi nói, Minh Hà đại đế, ta từng là ma long chiến tướng dưới trướng Minh Hà đại đế. Minh Hà đại đế, Diệp Phong ánh mắt hơi động, hắn chưa từng nghe qua danh xưng này. Nhưng có thể khiến Thương ở thời kỳ đỉnh cao cũng nguyện ý đi theo, chắc hẳn Minh Hà đại đế này nhất định vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Diệp Phong đột nhiên hỏi, Thương, Minh Hà đại đế này có được xem là cường giả đỉnh cao của Long Uyên đại lục không? Đương nhiên, Thương lập tức nói với giọng điệu có chút ngạo nghễ, năm đó Minh Hà đại đế chinh chiến thiên hạ, toàn bộ ma đạo nhất mạch, ai dám không theo? Diệp Phong nói, vậy Minh Hà đại đế đã bước vào cảnh giới cổ chi đại đế chưa? Thương nghe vậy, đầu tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là im lặng một hồi, sau đó lên tiếng, chưa, cảnh giới cổ chi đại đế.